Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 580, chiếc đũa. Mới vừa vào thôn trang, Bạch Thuấn đã nghe đến một luồng nồng nặc hương vị, không khỏi tăng nhanh bước chân. Trước ở kính hồ y trang phụ cận trong thôn trang, Bạch Thuấn cùng Diễm Phi chỉ tìm tới một nhà bán hồ súp cay chủ quán. Không có một nhà bán canh thịt, muốn ăn thịt chỉ có đi đồ tể bên kia mua mình trở lại làm. Khi đó Bạch Thuấn liền sâu sắc hiểu biết, coi như Tần Quốc hiện tại mạnh hơn. Ăn thịt đối với phổ thông người dân tới nói vẫn như cũ không phải có thể tương đương tùy ý tiêu phí đồ vật. Mà bây giờ thôn trang này, Bạch Thuấn lại nghe đến một luồng thịt dê hương vị. Hơn nữa chủ quán thủ nghệ nên rất tốt. Hủy bỏ phần lớn mùi vị, đi tới hương vị ngọn nguồn, Bạch Thuấn mới minh, nguyên lai nung dê này canh chính là trong thôn đồ tể. Thịt mặc dù chân quý, nhưng canh nhưng giá rẻ, mấy cây dê xương không ngừng mà nấu hầm, canh chỉ sợ càng ngày càng tươi, mà cái này đồ tể tuy nhiên cầm trong tay giết chóc đao. Tâm địa cũng không sai, mấy ngày ấy sẽ nung một nồi lớn dê canh. Giá rẻ bán cho bốn phía thôn dân, dê trong canh có chỉ là một chút lợi lộc lá rau. Nếu là có tiền nhàn rỗi muốn ăn thịt, cũng có thể mặt khác trả tiền thêm. Trung niên kia đồ tể đang tại bên kia cho thôn dân từng cái lấy dê canh. Bên cạnh hẳn là hắn bà Di, ở bên kia nung làm bánh mô mô, bên cạnh còn bày đặt một đống đang tại lên men mì vắt. Bên cạnh có một cái thiêu đốt nước nóng nồi, tựa hồ còn bán mì đầu. Từ khi Trầm Ngư Các xuất hiện càng ngày càng nhiều mới mẻ trò gian mỹ thực sơn hào hải vị. Có chút dân gian khó có thể mô phỏng theo, nhưng có chút bắt tay vào làm nhưng đơn giản vô cùng. Chủ quán, đến bát dê mì nước, nhiều hơn chút lá rau, cửa trưng bày vài tờ cái bàn. Bạch Thuấn tìm khoảng không chỗ ngồi xuống đến, nói, chu vi đến mua đại đa số đều là nơi này thôn dân. Là lấy chính mình bát mua về ăn, tự nhiên sẽ không chiếm vị trí. Y dài, là vị khách quý, đang cùng mặt đồ tể bà Di nghe vậy mắt nhìn Bạch Thuấn. Kinh ngạc vỗ vỗ hắn nhà chồng, sau đó nhìn về phía Bạch Thuấn hỏi, vị tiên sinh này, cần phải thêm chút ăn thịt. Trong canh cũng không cần, chủ quán có thể sẽ làm dê thiêu đốt. Bạch Thuấn hút hút mũi, hỏi, ồ, tiên sinh tốt linh mũi, vậy thì cho tiên sinh bưng lên. Cái kia đồ tể bà Di kinh ngạc nhìn Bạch Thuấn, cái kia dê nướng thịt vốn là vợ chồng bọn họ hôm nay chuẩn bị nhỏ xa xỉ một cái hưởng dụng. Bất quá trước mắt vị quý khách kia đã có miệng muốn. Vậy dĩ nhiên nên lấy ra chiêu đãi, bọn họ muốn ăn buổi tối lại nướng là được, giữa trưởng lớn là đủ. Bạch Thuấn phải không biết rõ bọn họ đang tại dê nướng thịt có bao nhiêu. Chỉ lo người phụ nữ kia cho hắn bưng ra một bàn nướng toàn cừu. Vội vàng nói, cũng không lâu lắm, một bát thơm ngát dê mì nước, cộng thêm trên một khối nướng sườn cừu. Cùng với chủ quán tặng kèm hai cái bạch diện mô mô. Lần lượt bày ra đến Bạch Thuấn trước mặt. Hút hút nắm lên xiên gỗ trọn lên mặt. Ăn một miếng, mặt ngược lại là giống như vậy. Có lẽ là bởi vì Bạch Thuấn vừa đem mảnh mặt phát minh ra đến. Trước thói quen ăn bánh canh người Tần còn không có có thuần thục học hội mì sợi kỹ xào. Bất quá ngược lại là có một loại khác ăn phương pháp. Bạch Thuấn đem có chút cứng rắn trắng bánh bao không nhân tách ra thành từng khối. Ném vào trong canh, nhất thời liền thành tương lai thiểm tây đất Tần có tiếng, thịt dê ăn cùng bánh bao không nhân. Chu Vi còn chưa đi thôn dân thấy Bạch Thuấn loại này ăn phương pháp. Nhất thời học theo răm rắp, cũng hướng về chủ quán mua mấy cái mô mô, tách ra nát bỏ vào trong canh. Nguyên bản khô rắn chỉ có thể dùng để no bụng bánh bao không nhân dính lên dê canh. Một hồi trở nên xốp tươi hương, Dư vị kết thúc, thôn dân dồn dập dùng sùng bày ánh mắt nhìn Bạch Thuấn bóng lưng. Yêu cầu hoa tươi, chấm, chỉ bất quá cũng không phải trước kia chút văn nhân võ sĩ liếc Thuấn ánh mắt sùng bái. Mà là một loại, thành hội chơi, sùng bái. Bạch Thuấn không có để ý sau lưng những người kia mô phỏng theo. Đang giải quyết dê thang hòa trắng bánh bao không nhân. Nắm lên chủ quán cho nhỏ dao găm cùng dĩa ăn. Ăn lên nướng sườn cừu. Làm sao cảm giác thấy hơi kỳ quái. Ở chiến quốc thời kỳ dùng dao nĩa ăn sườn cừu. Để Bạch Thuấn có cỗ thời đại sai chỗ cảm giác. Không không nhưng trên thực tế Bạch Thuấn lại biết rõ. Chiếc đũa loại vật này từ khi phát minh ra đến sau đó. Từ thương lượng đến Tây Chu, Xuân Thu, Chiến Quốc, vẫn luôn là quý tộc đặc hữu dụng cụ, gọi là đũa. 2000 năm về sau, có chút người vô tri đem chiếc đũa xưng là hai cây tiểu côn tử bộ đồ ăn. Dùng hưởng dụng, vĩ đại cơm Tây, còn lấy này đến chào phúng Hoa Hạ. Nào ngờ cái muôi ở Hoa Hạ có 8000 năm lịch sử, mà sử dụng dao nĩa ở Hoa Hạ cũng có 4000 năm lịch sử. Thế nhưng bởi vì từ Chu Triều bắt đầu, vương thất ẩm thực liền trở nên coi trọng, căn bản không cần dao nĩa. Vì lẽ đó chiếc đũa trở thành quý tộc chủ lưu, mà chiến quốc, chiếc đũa cũng từ từ xuyên thủng dân gian, vẫn tiếp tục sử dụng đến 2000 năm sau thời đại kia. Nói cách khác, những cái vô tri người cho rằng quý tộc bộ đồ ăn là tạp kỹ, trái lại cho rằng bị vứt bỏ, dã man nhân bộ đồ ăn là yêu nhã. Đây không thể nghi ngờ là một loại buồn cười ngôn luận. Tới đây, Bạch Thuấn đột nhiên có nghi hoặc, tuy nhiên chiếc đũa bây giờ là quý tộc bộ đồ ăn. Nhưng hắn lần trước rõ ràng ở cái kia bán hồ súp cay chủ quán bên trong cũng nhìn thấy chiếc đũa. Làm sao nơi này liền không có có? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.